Chương 1270, gặp mạnh càng cường. Theo Khương Vân tiếng gầm vang lên, sở hữu bốn phía người xem tu sĩ đều cảm thấy trong thai oanh minh rung động, căn bản rốt cuộc nghe không được cái khác bất kỳ thanh âm nào. Nhưng là, tinh thần của bọn hắn lại là tại thời khắc này, tất cả đều kịch liệt chấn động lên. Dù là tiểu liền từ đầu đến cuối che đậy tướng mạo hỏa thiên dạng, trên mặt nguyên bản khinh thường cùng cười lạnh, cũng là dần dần một lần nữa hóa thành chấn kinh chi sắc, bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy, tại bọn hắn bốn phía, tại cái này giới phùng bên trong, bắt đầu có càng nhiều kim quang nổi lên, có càng nhiều mây đen tụ đến vừa mới Khương Vân chỗ triệu hoán đi ra mây đen cùng lôi đình phát tác, bao trùm diện tích bất quá chỉ có vạn trượng lớn nhỏ. Mà lúc này giờ phút này, mặt này tích liền như là thủy triều nước biển đồng dạng, hướng về giới phùng chỗ sâu điên cuồng khuyết tán mà đi. 10 vạn trượng, 20 vạn trượng, 50 vạn trượng, 100 vạn trượng cho đến ngàn vạn trượng, ngàn vạn trượng, mặc dù tương đối cái này vô cùng vô tận giới phùng tới nói là không có ý nghĩa, nhưng là dùng con mắt đi xem, lại là cực kỳ cờ hờ ơn ở động phương viên ngàn vạn trượng bên trong, tất cả đều bị nồng hậu dày đặc mây đen nơi bao bọc, bị kim sắc quang mang chỗ tràn ngập một đạo đạo quang mang vặn vẹo bành trướng, tựa như phá ke nở mà ra đồng dạng, trực tiếp hóa thành từng đạo kim sắc lôi. Đình trong mây đen điện xà lan lộn, như là mưa rào xối xả, vẩy xuống ra vô số đạo kim sắc lôi đỉnh. Vẹn vẹn trước mắt chi gian, cái này ngàn vạn trượng phạm vi bên trong, đã biến thành một mảnh lôi đỉnh hải dương giờ này khắc này, mỗi cái tu sĩ đều là đứng tại chỗ, không dám động đậy. Bởi vì bọn hắn mỗi người quanh người đều vây tu lấy chí ít ngàn vạn đạo lôi đỉnh. Những này lôi đỉnh liền như là kiếp lôi, để bọn hắn có rõ ràng cảm giác, chỉ cần đụng chạm lấy trong đó một đạo, như vậy thì sẽ bị xem như là một loại khiêu khích kích. Chờ đợi bọn hắn, liền đem là còn lại sở hữu lôi đỉnh công kích cho dù là bọn họ thân là đạo tính cảnh hoặc là đạo đài cảnh cường giả, cho dù bị lôi đỉnh chỗ công, không đến mức lại có lo lắng tính mạng, nhưng là tiểu liền cường như hỏa thiên đêm ở bên trong, QNZ không muốn đi chủ động trêu chọc những này lôi đỉnh làm cái này ngàn trượng phạm vi bên trong lôi đỉnh số lượng đã đạt đến cực hạn, đã không cách nào lại dung nạp dù là lại nhiều một đạo lôi đỉnh thời điểm, tất cả lôi đỉnh rốt cục hóa thành vô số đạo kim quang. Phô thiên cái địa hướng về thân ở vị trí trung tâm Khương Vân tuân đi qua. Một màn này cực độ rung động tình hình, để ở đây sở hữu chính mắt thấy các tu sĩ, vĩnh viễn cũng vô pháp quên đếm mãi không hết lôi đỉnh, liền như là người hầu trung thành đồng dạng, tại Khương Vân triệu hoán phía dưới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về chiến trường, đi bảo vệ chủ nhân của bọn chúng đúng vậy. Rất nhiều tu sĩ trong lòng, đối với cái này bọn hắn nhìn không ra ngay tại kinh lịch thiên nhân thứ nhất kiếp tu sĩ. Đã có một cái hoàn toàn mới xưng hô lôi đỉnh chi chủ mặc dù. Bọn hắn vẫn không nghĩ ra, vì cái gì Khương Vân độ kiếp sẽ như thế khó khăn, nhưng là chỉ bằng vào Khương Vân đối với lôi đỉnh triệu hoán chi lực, xưng hô thế này, hắn coi như chi không thẹn phóng nhãn ngàn vạn đạo giới, trừ phi là chân chính cảm ngộ lôi chi đạo nhân đạo đồng cấu cảnh tu sĩ, bằng không mà nói, hẳn là không còn có bất luận một vị nào lôi tu, tại lôi chi đại đạo bên trên cảm ngộ, có thể vượt qua Khương Vân. Thậm chí cùng lôi cúc thiên chủ quen biết hỏa thiên dạ. Cũng là như thế cho rằng, lôi cúc thiên chủ, so ra kém Khương Vân tự nhiên, điều này cũng làm cho hỏa thiên dạ cải biến trước đó đối với Khương Vân phán đoán. Có lẽ Khương Vân thực lực hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, nhưng là đối với lôi đỉnh đáng sợ lực khống chế, lại là để hắn có cùng Khương Vân một trận chiến hứng thú. Đương nhiên, giống như hắn biết rõ lôi cúc thiên chủ liền là chết bởi Khương Vân chi thủ, như vậy hứng thú của hắn khẳng định hội sẽ càng đậm còn như biết được Khương Vân chân thực lai lịch khổng gia lão tổ. Trong lòng cờ hờ ơn nở động càng là không cần phải nói. Mà hắn cu nở dê âm thầm may mắn, vô thương có thế có được dạng này một vị đồng môn, chính mình khổng ra có thể có người này tương trợ bởi vậy, hắn cũng làm ra quyết định, chỉ cần Khương Vân có thể vượt qua này thiên nhân đệ nhất kiếp, như vậy chính mình không tiếc bất cứ giá nào, dù là liều mạng bỏ mình, cũng sẽ ngăn cản hỏa thiên dạng, trợ giúp Khương Vân đảo tẩu theo số lượng bàng bạc lôi đình tràn vào, Khương Vân thể nội lôi đình chi lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, điên cuồng tăng vọt. Sát na chi gian, chẳng những vượt qua hắn ban đầu lôi đỉnh chi lực, mà lại đạt đến hắn từ lúc chào đời tới nay một cái đỉnh phong thời khắc này Khương Vân, đúng như cùng lôi thần, toàn thân lôi quang lấp lóe, lôi đỉnh oanh minh, thể nội tính cả cửu tộc chi lực ở bên trong tất cả lực lượng, tất cả đều tạm thời bị áp chế, chỉ còn lại có thuần túy lôi đỉnh chi lực này thiên nhân đệ nhất kiếp, đã chỉ có thể dùng ngộ đạo chi lực đi cùng đại đạo chi lực chống lại, vậy ta cứ dựa theo quy tắc đến ta. Muốn ngộ đạo tại Khương Vân thanh âm kiên định bên trong. Hắn đột nhiên thúc giục toàn bộ lôi đỉnh chi lực, lại một lần xông về trong cơ thể mình kia cao cao tại thượng, tựa hồ không thể chống lại đại đạo chi lực. Âm âm lần này, hai loại lực lượng va chạm sinh ra kinh khủng, để Khương Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình đã bị tạc thành bụi bặm. Lớn lao thống khổ trong nháy mắt quét sạch toàn thân cao thấp, để Khương Vân gần như đều muốn cắn nát hàm răng của mình, mới có thể để cho chính mình kiên trì không hôn mê đi qua. Bất quá, tại trong thống khổ, Khương Vân trong lòng nhưng cũng là có vui sướng. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy kia không ai bị nổi đại đạo chi lực, rốt cục bắt đầu một chút xíu lui về sau đi, mà chính mình lôi đỉnh chi lực thì là đồng dạng một chút xíu chậm rãi thúc đẩy. Mặc dù tốc độ cực chậm, nhưng là chỉ cần kiên trì, như vậy cuối cùng rồi sẽ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng lôi đỉnh, lại đến nương theo lấy Khương Vân trong miệng lần nữa phát ra gào thét, tại hắn quanh người, thình lình bắt đầu lần thứ ba xuất hiện vô số đạo lôi đỉnh đại đạo chi lực cho dù bắt đầu bại lui, nhưng là quá mức cường hãn, chỉ bằng vào bây giờ Khương Vân thể nội lôi đỉnh chi lực, vẫn như cũ không có khả năng đưa chúng nó triệt để đánh tan, sở dĩ Khương Vân phải thừa dịp thắng truy kích, lần nữa triệu hoán lôi đỉnh. Lúc này, tiểu liền lôi mẫu cũng là âm thầm gật đầu. Liên nàng cu nở dê không nghĩ tới, Khương Vân đối với lôi đỉnh chi lực trưởng khống vậy mà như thế chi cường. Mặc dù trong đó có chính mình đưa ra ấn ký trợ giúp, nhưng càng nhiều hơn là Khương Vân tự thân cố gắng, nhất là Khương Vân kia không chịu thua dẻo dai dùng Khương Vân bây giờ tu vi cảnh giới. Đối mặt cái này gần như không có chút nào phần thắng thiên nhân ngũ kiếp trước mặt, đối mặt một lần lại một lần thất bại, chẳng những không có bị đánh bại, mà lại càng đánh càng hăng, có thể làm đến điểm ấy, thật sự là đáng quý. Con đứa nở dê tu ha nhờ cũng tốt, thiên nhân ngũ kiếp cũng được, kỳ thật khảo nghiệm không chỉ là tu sĩ đối đạo minh ngộ, đồng thời cũng là khảo nghiệm tu sĩ pha y chăng có ý chí kiên cường cùng cứng cỏi tính cách. Gặp mạnh thì lùi, người vĩnh viễn không có khả năng thành tựu đại đạo. Chỉ có gặp mạnh càng mạnh, ngươi mới có thể đi càng xa, lại đến lớn như vậy giới phùng bên trong, ngàn vạn trượng phạm vi bên trong, tụ tập ngàn vạn đạo âm thanh sấm sét kinh thiên động địa, nhưng là Khương Vân thanh âm, lại là vượt trên tất cả thanh âm, lần lượt tại tất cả mọi người bên tai ầm vang vang lên. Làm đợt thứ 9 đại lượng lôi đỉnh tràn vào Khương Vân thể nội thời điểm, Khương Vân thân thể, đống nhiên đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, mà thấy cảnh này, đã từng trải qua hoặc là nghe nói qua thiên nhân ngũ kiếp các tu sĩ đều biết. Khương Vân rốt cục thành công vượt qua này thiên nhân đệ nhất kiếp, bởi vì lúc này giờ phút này, những cái kia đại đạo chi lực hóa thành lôi đỉnh, sẽ một lần nữa ngưng tụ thành đạo văn, cùng Khương Vân hòa làm một thể, trở thành một loại cảm ngộ, vĩnh viễn lưu tại Khương Vân thể nội, làm đối với Khương Vân độ kiếp thành công ban thưởng. Sau đó, Khương Vân mỗi lần vượt qua một lần thiên nhân chi kiếp, đều sẽ thu hoạch một chút lôi chi đạo văn, chờ đến 5 lần toàn bộ độ xong, như vậy hắn liền có thể thành công cảm ngộ lôi chi đại đạo. Trưởng khống lôi chi đại đạo sự thật xác thực như thế. Nhìn xem thể nội những cái kia đã không còn có mảy may lực công kích đạo văn, như là nhu hòa tuyết hoa đồng dạng, chậm rãi tản mát tại thân thể của mình các nơi, cùng mình thân thể thời gian dần trôi qua hòa làm một thể, Khương Vân trong đầu cũng là có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đối với lôi đỉnh chi đạo, lại có càng nhiều ngộ tính. Nhưng mà, đúng lúc này, lôi mẫu thanh âm đột nhiên vang lên, không được còn không đợi Khương Vân minh bạch chuyện gì xảy ra. Lại là một trận đau đớn kịch liệt bỗng nhiên theo phía sau lưng của hắn phía trên truyền ra, trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân cao thấp, để hắn trực tiếp lâm vào hôn mê. Mà hắn tại hôn mê trước đó có khả năng làm duy nhất một sự kiện, liền là dùng thần thức quét qua phía sau lưng của mình.